Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1962, chương 1962, vô pháp phản kháng. Thối nhân loại, Ngư Thất Thất đôi mắt đẹp mê ly, bắt lấy Hạ Bình cổ áo, một cái tay đặt tại trên vách núi đá, thân thể gần sát Hạ Bình, nàng lộ ra một bộ nữ vương phạm. Lại dám tại nữ vương trước mặt cùng những nữ nhân khác điều quy ét xin. Ngươi lá gan không nhỏ, nhưng là xác thực rất không tệ. Nam nhân ngươi thành công gây nên ta chú ý. Bất quá thế mà nhắm chúng nữ vương ghen ghét. Có biết hay không đây là bao lớn hành vi phạm tội? Đây là trọng tội, nữ vương phạt ngươi cả một đời đều phải đợi ở bên cạnh ta. Vĩnh viễn cũng không cho rời đi. Đây là ở tù trung thân, giọng nói của nàng rất là bá đạo, đây là đang biểu thị công khai chủ quyền. Cái này, Hạ Bình đều mộng, hắn thế mà bị nữ nhân bích đông, đây là cái gì quỷ? Hắn cảm thấy đột nhiên nữ nhân này trở nên biêu hãn đứng lên. Tốt như chính mình biến thành thụ một dạng, ta thiên, đám nữ nhân này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cắn thuốc? Ba một chút, Ngư Thất Thất mới vừa vặn nói dứt lời, lại là một cái tay đem Hạ Bình kéo qua qua, cứ như vậy đem hắn trực tiếp đè xuống đất, một đạo uyển chuyển thân ảnh cưỡi ở trên người hắn, là Sở Dung, Lưu Manh. Sở Dung hai tay chống tại Hạ Bình trên lồng ngực, đôi mắt đẹp như nước, hàm răng cắn môi, ta không là công chúa, cũng không phải ngươi thanh mai trúc mã. Lại không hiểu được cái gì câu âm nam nhân kỹ xảo. Nhưng là ta da trắng mỹ mạo, siêu lớn, chân dài, mà lại còn là lần đầu tiên. Chết người không cần phụ trách. Không biết ngươi nguyện ý tiếp nhận dạng này ta sao? Không có vấn đề, vấn đề này không lớn. Hạ Bình cảm thấy mình tựa hồ bị chinh phục. Cô nàng này còn nói mình không hiểu được cái gì kỹ xảo. Nhưng là nói ra lời như vậy. Làm ra dạng này cử động, rõ ràng cũng là tông sư, người nam nhân nào nhận được, còn nói có nguyện ý hay không tiếp nhận dạng này ta? Chẳng lẽ còn có nam nhân nói chính mình không nguyện ý? Nếu như không phải chung quanh không có người nào, hắn đều cho là mình đang bị tiên nhân khiêu. Hệ thống, vì cái gì các nàng lại biến thành cái dạng này? Hạ Bình lập tức hỏi thăm hệ thống. Hắn cảm thấy hệ thống hẳn phải biết cái gì. Chủ ký sinh, thuần túy là ngươi quan hệ. Bởi vì chủ ký sinh trên thân địa ngục kim ô huyết mạch trong thời gian ngắn đại lượng gia tăng. Trên thân dương khí qua thừa. Đây đối với nữ tính có lớn lao sức hấp dẫn. Thật giống như hành tẩu xuân dược. Cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Hệ thống hồi đáp, biểu thị đây là Hạ Bình sai. Thì ra là thế. Hạ Bình cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Tô Cơ, Ngư Thất Thất, Sở Dung cùng Giang Nhã như bốn người lại biến thành cái dạng này. Bởi vì hắn trên thân thuần dương khí quá mức nồng đậm, ăn mòn bốn phía, hiện tại hắn đơn giản cũng là lò luyện, tản mát ra nồng đậm hùng tính hormone. Tô Cơ, Ngư Thất Thất, Sở Dung cùng Giang Nhã như bốn người căn ngăn cản không nổi. Lập tức liền trúng chiêu, đặc biệt là Tô Cơ, trên thân có được hổ yêu huyết mạch, ẩn chứa nồng đậm âm thuộc tính, căn chống cự ở như thế nồng đậm thuần dương khí, cho nên nàng cái thứ nhất liền phát sinh biến hóa. Này hệ thống, có phương pháp gì không có thể giải quyết vấn đề này? Hạ Bình hỏi, không có cách nào. Trừ phi ngươi bây giờ có thể đối trên người mình lực lượng trưởng khống tự nhiên. Không hề đem bất luận cái gì thuần dương khí thả ra ngoài. Nếu không đều không thể giải quyết. Hệ thống nói, không đợi Hạ Bình muốn ra cái gì phương pháp giải quyết. Ngư Thất Thất, Giang Nhã như cùng Tô Cơ ba người bao bốn phía. Mặt như hoa đào, thối nhân loại, ngươi cái này hay thay đổi nam nhân. Là nữ nhân liền có thể có phải hay không? Hạ Bình, ta muốn hướng ngươi chứng minh. Ta mới là thích hợp nhất nữ nhân ngươi. Ngốc tử, ngươi còn ở nơi này chờ cái gì?

nhưng là hiện tại chúng nó còn có càng chuyện trọng yếu cần phải đi làm. Siêu siêu siêu, chúng nó thân hình lấp lóe, lập tức rời đi khối này thâm uyên đại lục, tiến về xuống một miếng đại lục, tiếp tục tập kết yêu ma đại quân. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.